Chương 836, lần đầu giao phong. Đấu giá lầu có chút xì xào bàn tán chậm chạp nghe không được Lăng Vân nói chuyện, yêu nguyệt nữ hoàng lần nữa nói, chẳng lẽ thái thượng đế quân xem thường tiểu nữ tử Đông Phương Như Mộng lẩm bẩm, tốt dễ nghe thanh âm à, ta muốn là nam nhân nhất định yêu mến nàng. Nào đó tiên đế, hoàng bét, đây là động tâm cảm giác. Ta yêu đương nhà ta bà nương nếu là có thanh âm của nàng một nửa êm hay, ta thì thỏa mãn rồi. Nàng là ai a suỵt khắc lớn tiếng như vậy, muốn chết ta nàng thế nhưng là yêu nguyệt nữ hoàng a, 12 vực nữ hoàng đại nhân. Nàng cũng là các ngươi những thứ này đổ bỏ đi có thể nói lung tung nào đó tán tu nhận ra thanh âm này, mở miệng nhắc nhở. Trang diện kêu loạn, đều là vây quanh yêu nguyệt nữ hoàng mà triển khai. 901 gian phòng thất huyền mặt đều đen, biểu tỷ, hắn cũng quá không nể mặt ngươi đi, có hay không điểm nam nhân phong độ lao thái bà nói ra, thái thượng đế quân có thể hay không không ở nơi này tầng cao nhất. Lăng Vân nhẹ khẽ nhấp một miếng trà thiên diệp cười trêu ghẹo nói, làm sao lại nhẫn tâm nàng tiểu nữ tử ở phía dưới kêu to. Triệu Tín một mặt xấu xác cười. Vân ca, là nàng cơ vô song nghe tựa như làm trò bí hiểm một dạng thái ớt tiên đế liền nói, nữ nhân kia rất mạnh, ta gặp qua, rất có tâm. Cơ, nàng sẽ không phải có ý đồ gì đi. Thiên diệp no ý an tình chạy tới, Lăng Vân, có hay không. Lăng Vân xấu hổ hỏi, cái gì có hay không, thần khí cũng là yêu nguyệt nữ hoàng hỏi. Cao ý chù nở dê loa y kia a an tình đôi mắt đẹp nháy a nháy, một mặt hướng về biểu lộ. Khu khu, có a Lăng Vân chi tiết no ý thật, yêu ngươi chết mất. An tình vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cho bọn hắn vung thức ăn cho chó. Thiên diệp chu chu mỏ, không nhìn tâm lý khó chịu. Ở chỗ nào an tình không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Vân nói, còn không có luyện chế. An tình khỏe miệng giật một cái, tức giận đến nàng không lời nào để nói, xám xịt đi trở về 999 gian phòng. Yêu nguyệt nữ hoàng lần nữa lên tiếng, ngươi người này thật không có lễ phép. Có Lăng Vân âm thanh vang lên lập tức hắn còn nói thêm, nhưng đúng thì sao ngươi vừa mới đã đập tới một kiện thần khí. Bản đế lấy ra ngươi cũng đập không đến. Lời nói có thể không phải như vậy nói, tiểu nữ tử đập không được, lại có biện pháp. A tiểu nữ tử mỹ mạo quan tuyệt cổ kim, ta muốn hẳn là sẽ có không ít người vì ta ra mặt đi. Ừ, Lăng Vân nhẹ nhàng đáp lại bên cạnh hắn mấy người trợn mắt hốt mồm, phảng phất muốn đem Lăng Vân xem thấu. Đế quân thẳng ngại ngùng mà hì hì, tiểu nữ tử ngược lại là muốn gặp thái thượng đế quân hình dáng. A yêu nguyệt nữ hoàng nói xong, hai tay của nàng nhanh chóng khẽ một bản. Cầm âm rằng giặc truyền đến. Một chút ba động bắt đầu theo 901 gian phòng tàn phá bừa bãi. Mọi người ngây ra như phóng chỉ thấy hư không bên trong một cái vĩ nạn bóng người, đó là cầm âm biến hóa bóng người cũng không có ngũ quan, tay cầm một thanh hư ảnh búa, phía sau của nó một cái, bắt đầu lít nha lít nhít theo 901 gian phòng chui ra. Làm càn lẹt chân đạp giữa không trung, lấy linh hoạt thân pháp du tẩu những cái kia biến hóa bóng người ở giữa. Ngươi thì tính là cái gì, tiểu nữ tử đang cùng thái thượng đế quân đo sư cờ. Ngươi xen tay vào yêu nguyệt nữ hoàng không vui thanh âm, khiến thấp một chút tiên đế run lên. Cũng bao quát an tình cùng vương phi Long Yên Nhiên còn tốt, nàng có hàn nguyệt nữ đế che chở cầm âm lại vang lên, những thân ảnh kia toàn bộ không thấy, hóa thành một đạo hồng quang, lấy lôi đỉnh không kịp che thai chi thế đánh trúng lẹt, cái sau ngược lại ở trung tâm đài, trước ngực của hắn tựa hồ bị chặt một đao, máu tươi chảy ròng. Cả người cũng không có ý thức linh lung nữ đế ngồi xổm xuống xem kỳ một chút, mi đầu liền không có giãn ra qua. Mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Triệu Tín hỏi, quá nhanh, thấy không rõ. Á Thái Ức tiên đế nói, đó là lĩnh vực, vừa rồi yêu nguyệt nữ hoàng lộ một tay hảo cầm kỹ. Á Thiên Diệp trầm trầm nói, tạm được, ta cùng nàng chênh lệch vẫn còn có chu tờ lớn. Nàng cũng biết yêu nguyệt nữ hoàng giờ phút này bất quá là phân thân. Lăng Vân đối mấy người bọn hắn nói, quả thật không tệ. Đế quân là không có ý định đi ra rồi, ngươi sợ nhìn thấy ta yêu mến ta yêu nguyệt nữ hoàng trêu ghẹo nói, cũng là muốn dùng kế khích tướng đem Lăng Vân bước đi ra. Sau đó lại bóc mặt nạ của hắn. Bởi vì nàng và đế á câu thông qua rồi, cả hai đều cảm thấy thái thượng đế quân cùng Minh Vương có chút tương tự. 106 đế á vẫn đang ngó chừng tầng cao nhất, con ngươi tràn ngập tà khí. An tình chịu không được, nàng lại ghen, hư lạnh nói, uy, dung mạo ngươi như vậy tiện, người trong nhà biết không. Nếu như vậy theo an tình miệng bên trong nói ra, chính nàng đều trợn tròn mắt. Hàn Nguyệt nữ đế tranh thủ thời gian che an tình miệng, nhỏ giọng nói, đế hậu, không thể dạng này. Sẽ có mất thân phận của ngươi. An tình gật gật đầu, xấu hổ, lời nói mới nói nha để một nữ nhân thay ngươi ra mặt, đây chính là thái thượng đế quân rồi. Nhanh mồm nhanh miệng, đế hậu cũng chỉ thường thôi. Yêu nguyệt nữ hoàng lắc đầu cười một tiếng, mặc kệ như thế nào, nàng liền muốn bức thái thượng đế quân đi ra, cái kia sợ đắc tội những người khác. Lao thái bà nhưng không cho an tình dạng này mắng, cho nên, người cô nương này, không thể thật dễ nói chuyện dứt lời nàng vờ ơ y ma biến mất, xuất hiện lần nữa thật là tại 999 gian phòng. Đồng thời một bàn tay đánh một bên Hàn Nguyệt nữ đế, nàng không dám đánh An Tình, chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Phát sinh quá nhanh, An Tình ngây ngẩn cả người, Vương Phi cùng Long Yên Nhiên ngây ngẩn cả người. Long Giai Ni ngược lại là có phản ứng, một chân dẫm lên, kết quả đạp hụt, lao thái bà lại mẹ nhà hắn biến mất, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Long Yên Nhiên yếu ớt nói ra, có phải hay không vị kia giao dịch 20.000 cực phẩm linh thạch lao thái bà á an tình hận nghiến răng, khí tức một dạng, chính là nàng. Long Giai Ni ngạc nhiên nàng vì sao cảm giác không giận nổi hơi thở một dạng á Hàn Nguyệt ngươi không sao chứ an tình quan tâm nói. Hàn Nguyệt nữ đế lắc đầu, ta không sao, quên đi thôi, nàng là yêu Nguyệt nữ hoàng người, không thể cho đế quân đại nhân thêm phiền phức. An tình giận, không thể cứ tính như thế, người nào có kiếm, mượn ta muốn đi ra ngoài đơn đấu lao thái bà. Hàn Nguyệt nữ đế im lặng, cho Long Giai Ni các nàng nháy mắt. Đơn đấu đoán chừng sống không qua 10 cái hội hợp, an tình hoàn toàn không phải vị này quỷ dị lao thái bà đối thủ. Đối phương nhược điểm là cái gì cũng không biết, mà lại thân pháp còn như thế cao minh. Tình tỷ, Lăng Vân ca hội xử lý. Long Yên Nhiên giữ chặt thở phì phò an tình. Cơ Vô Tuyết nói, để bối bối đánh nàng, hỏng bét lao thái bà, rất xấu. Tiểu ấy lỉn cũng không biết tình huống như thế nào đâu, một mực tại trời khối dù bị. Long Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, nàng tại sao không có nghĩ đến, bối bối cùng thiến thiến đâu thất huyền đối với lao thái bà giơ ngón tay cái lên, bà cái này bàn tay đánh tốt. Xinh đẹp an tình nhẹ nhàng đẩy ra Long Yên Nhiên, đi đến trên hàng rào, đối với bên cạnh 901 gian phòng nói, yêu nguyệt nữ hoàng quản giáo không đúng à, có phải hay không cái kia để ta giúp ngươi quản yêu nguyệt nữ hoàng cười cười, ha ha, tiểu nữ tử không biết đế hậu nói cái gì, thái thượng đế quân còn không chịu. Đi ra a đủ rồi, muốn gặp bản đế ngươi tính là cái gì Lăng Vân nghiêm túc nói. Hư không ngưng tụ kiếm khí màu vàng nóng một đạo bổ về phía 901.